Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang đi vào, bắt đầu tăng sức ép lên những người trong nhà. Đợi đến lúc người đấy tiến vào, sát vào vòng muối thứ ba, người đó vung tay quăng cái thứ vẫn cầm trong tay vào nhà. Ông Nhơn tiến sát khe cửa, thấy đó là hai cái đầu người đang thối rữa lăn lông lốc. Tiếng ai đấy gào lên: "Là cô Tiến và cậu bé ăn mày." Hai cái đầu người được chôn xuống đất một thời gian, đang trong giai đoạn thối rữa mạnh, hốc mắt đen sì hướng thẳng phía ngôi nhà. Trong hai cái đầu lâu, rất nhiều những đốm lửa lạnh lẽo xanh lét bùng lên hướng phía mọi người. Lúc này ông Nhơn hối mọi người tạt muối và ném lao vào những đốm lửa dập dờn bên ngoài. Dù mọi người cố hết sức, nhưng đám lửa cứ như đang đùa giỡn với họ, chập chờn lên lên xuống xuống khó nhắm chuẩn. Sau một hồi hai bên giằng co qua lại như thế, chỗ muối trong nhà vơi dần, số lao cũng sắp hết. Những người làm dưới sự chỉ huy của ông Phát đang rất hoang mang. Họ đã muốn rời khỏi vị trí, chạy tìm chỗ ẩn náu vì sự căng thẳng lúc nãy đến giờ. Ông Nhơn kêu cậu Quyền lấy thêm muối, nhưng cậu Quyền báo lại hết muối rồi. Bất thình lình có một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, cuốn hết những đống lửa ma chơi vào vòng xoáy, bốc lên rất cao rồi thổi tạt phía xa. Mọi người biết thầy Dương đã ra tay nên cũng yên tâm phần nào. Gió cứ thổi mạnh dần, những đống lửa lúc này tắt đi khá nhiều. Mọi người trong nhà dần dần lấy lại can đảm, hò hét trêu oai cho gió. Đồng thời lũ chó cũng lên tiếng sủa vang trời. Gió và lửa cứ quần nhau một hồi, thì cuồng lửa trên ngọn cây cao đột nhiên di chuyển về phía trước sân, nơi bóng đen đang đứng yên. Tiếng sột soạt trên nóc nhà cũng mất. Mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì từ mái nhà bắt đầu len lỏi qua từng kẽ hở của mái ngói thứ máu bầm đen và tanh tưởi từ trên nhỏ xuống mặt mọi người. Có người đang đứng yên tập trung nghe ngóng, bị máu nhỏ xuống cứ ngỡ là mưa dột. Ngẩng đầu mới thấy máu đang chảy theo xà nhà và nhỏ tong tong xuống. Không khí lúc này như đang ở giữa địa ngục. Thầy Dương ra hiệu tập hợp tất cả mọi người lên nhà trên, nơi máu vẫn chưa nhỏ xuống, chỉ chảy theo xà nhà, nhưng không có giọt nào rơi xuống đầu. Những người làm lúc này hết hồn hết vía, chui xuống gầm bộ ván để trốn. Hơn 10 người đàn ông khỏe mạnh co rúm lại với nhau. Nhà chỉ có ông Nhơn, thầy Hậu, thầy Dương và cậu Quyền đang đứng giữa nhà. Ông Nhơn điên tiết khi thấy mọi người sợ hãi. Ông vác lấy thanh đao, mở hẳn cửa bước ra hành lang múa đao xoay tít. Ông gầm lên: "Mày là thằng nào dám tới đây quậy phá? Tao chém mày thành từng mảnh." Người kia đột nhiên bước sấn tới gần ông. Ông vùng đao chém, nhưng cảm giác như chém vào một bịch bông gòn dày. Tay ông đột nhiên tê dần, nhưng ông vẫn cố giữ thanh đao chém tới tấp vào bóng đen. Đột nhiên trăng bị che khuất, xung quanh tối đen, ông bất ngờ không thấy rõ bóng đen nữa. Thầy Dương trong nhà kêu lên: "Lùi nhanh ông Nhơn ơi, coi chừng tập kích." Nhưng quá muộn, một đốm lửa xanh từ đâu áp sát lưng ông và có một lực đẩy rất mạnh đẩy ông ngã sấp. Lưỡi dao trong tay đột nhiên rớt xuống đất. Lúc này chỉ nghe thầy Dương hét lên một tiếng, phi ngay ra ngoài sân, tay cầm tràng hạt quật liên tục vào đống lửa xanh phía sau lưng ông Tổ và kéo ông dậy. Một chân của thầy hất nhanh lên đao, tay còn lại tiếp gọn thanh đao, vừa kéo ông cố lùi lại vừa giơ đao phòng thủ. Có tiếng cười hắc hắc hè hè ám sát tai thầy. Thầy vừa quay đầu lại bị trúng một đòn của đống lửa vào một bên mặt. Thầy nén đau đớn kéo ông Nhơn lùi vào trong nhà. Không rõ do thứ gì đánh trúng mà thịt trên mặt thầy bầm tím. Vết thương không chảy máu mà lầy lội như bị lở loét. Rồi trăng sáng trở lại, bóng đen bước vào sân nhà. Mọi người có thể nhìn thấy cậu Chiếu với gương mặt độc ác, đôi mắt vằn đỏ máu. Da cậu tái xanh như là người chết, hòa với ánh lửa bập bùng càng gây rợn hơn nhiều lần. Cậu cười nhạt: "Ta tưởng ngươi tài phép gì lắm, hóa ra chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Các người không cách nào chống lại được ta đâu." Ông Nhơn gằn giọng: "Tại sao ngươi hại gia đình ta? Ta đối xử rất hậu với bố con ngươi. Ngươi cần gì ta đều cho. Tại sao?" Cậu Chiếu nhếch mép khinh bỉ: "Chỉ tại nhà ngươi ngu đần nên mới tin ta. Lại thêm hai lão thầy già nhiều chuyện xía vào. Chứ nếu không ngươi chết lâu rồi. Chết trong đau đớn điên loạn mà vẫn ngu ngơ không biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình. Ta nói cho ngươi biết, là ta yểm gia đình nhà ngươi. Ta thấy con Tiến có vẻ mặn mà, muốn mang nó về chơi ít ngày. nhưng nó quyết đợi thằng con cả của ngươi về cự tuyệt ta. Ta mang nó chơi đùa vài ngày, lấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net